Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Phát sóng trực tiếp thấy thủy quỷ. PS: Trải qua rất nhiều độc giả đưa ý kiến, nữ chủ bá đổi tên thành Phùng Tiểu Mạt rồi. Ồ, mọi người có phát hiện không? Vừa mới có cái rơi trên mặt đất. Yêu Tây, ta cũng nhìn thấy, thật giống như một bức họa cái gì. Anh, hoạt náo viên người đâu? Thổ Hào ca, mang đến khen thưởng, đem hoạt náo viên nổ ra tới. Phác, sẽ không bị lão bản kia kéo dài tới xó xỉnh. Sau đó, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Không nên ồn ào rồi, không nên ồn ào rồi. Ta tới khen thưởng, khen thưởng, thiên hoa loạn trụy, cảm động rơi nước mắt. Tài năng của tiên sinh đáng nhận phần thưởng này. Ồ, vẫn là không có động tĩnh. Đậu phộng, các ngươi nhìn, trong nước bò ra ngoài một người. Ở Từ Khuyết ném ra tương sách một khắc kia, thủy quỷ lấy tốc độ kinh người hướng tương sách bên kia bơi đi. Giờ phút này đã leo ra ngoài bờ. Cùng lúc đó, Từ Khuyết một khắc cũng không dám trì hoãn. Trước tiên du xuống nước, tìm được Phùng Tiểu Mạt vị trí, kéo nàng hướng một chỗ khác bên bờ bơi đi. Cũng thật may giờ phút này Phùng Tiểu Mạt ngất đi, cho nên tùy ý Từ Khuyết mang nàng du đi ra ngoài. Nếu không lời nói, thật đúng là không dễ làm. Cũng không thể tử a. Trong trực tiếp nhiều người nhìn như vậy đây. Từ Khuất không ngừng đè ép Phùng Tiểu Mạt ngực. Theo mỗi một lần ấn, một bãi nước miếng từ Phùng Tiểu Mạt miệng mũi chảy ra. Bất quá vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Mà lúc này, thủy quỷ đã nhặt được tương sách. Phát sóng trực tiếp thời gian nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rời ạ, này là người hay quỷ? Chút tài mọn thôi, trang điểm mà thôi, ta còn đang dùng cơm. Nôn, tiểu thư bản biểu thị mộc hữu bất cứ vấn đề gì. Nhất định là trang điểm. Các người nhìn người này mặt, sưng vù vô cùng, cùng mặt người có rõ ràng sắc sai. Cặp mắt nổi lên, với phao quá thủy xung khí hoa hoa giống nhau như đúc. Ngoài ra, mặt ngoài thân thể cũng phi thường sưng vù. Đặc biệt là các ngươi nhìn hắn bên người, mỗi đi một bước đều có rất nhiều nước chảy hà. Điều này nói rõ rồi người này áo khoác bị thủy cũng chướng đầy, cho nên thủy không ngừng chảy xuống. Tổng kết, người này giả quỷ thôi. Mặc quỷ quần áo và xung khí hoa hoa chất liệu giống nhau như đúc. Lầu thượng nhân mới, làm sao ngươi biết cái này cùng xung khí hoa hoa chất liệu như thế? Tự mình xung khí hoa hoa hãng chế biến gắn mũi. Lúc này, thủy quỷ ngồi xuống thân, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên tương sách. Sau đó hướng đang ở chuẩn bị cho Phùng Tiểu Mạt hô hấp nhân tạo Từ Khuyết nhìn. Từ Khuyết chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, kinh ngạc phát hiện thủy quỷ đã chậm rãi tới. Bất quá, ở trên đất bằng thủy quỷ động tác rất chậm, tả hữu thủ từ từ lay động, cơ hồ là đồng thời đi theo tay phải, tay trái một cái động tác chậm, tay trái, tay phải động tác chậm phát lại. Phi, thế nào hát lên ca? Từ Khuyết liền vội vàng vẫy đi trong đầu không khỏe mạnh đồ vật. Nghiêm nghị quát lên, ta biết ngươi nhi tử. Khẩn trương nhìn thủy quỷ. Sau một khắc, thủy quỷ rốt cuộc dừng lại. Nông, mấy, cái gỗ. Thủy quỷ khàn khàn giọng nói có điểm giống kim loại tiếng va chạm. Kích thích Từ Khuyết tê cả da đầu. Mặc dù thủy quỷ thanh âm không phải rất rõ, nhưng là Từ Khuyết cường đại thính lực hay lại là không sót một chữ nghe được. Thủy quỷ là đang ở hỏi ngươi nói cái gì? Ta là nói, ta biết ngươi nhi tử, ngươi sở dĩ biến thành thủy quỷ, không cũng là bởi vì còn có oán khí à? Ta chính là đến giúp ngươi, có thể giúp ngươi người nhà. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi chết, ngươi người nhà nhất định vẫn còn ở trong thống khổ, liền ngươi thi thể cũng không phát hiện, còn tưởng rằng ngươi mất tích. Vào giờ phút này, ngươi người nhà làm không tốt vẫn còn ở khổ cực tìm ngươi. Nhịn ăn, không bỏ được xuyên, chính là vì tìm ngươi. Bây giờ ngươi giết ta, nhưng là không còn nhân giúp ngươi. Ngươi lương tâm, chẳng lẽ sẽ không đau không? Cũng thật may cái góc độ này không nhắm ngay điện thoại di động phát sóng trực tiếp. Cho nên phát sóng trực tiếp thời gian cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó Từ Khuyết thấy thủy quỷ chậm rãi đi tới. Hắn thật sự đi ngang qua địa phương đều bị thủy thấm ướt. Cuối cùng, ở trước mặt Từ Khuyết đứng lại. Nông sao không? Cơm sáng. Nói, ta rời ạ. Từ Khuyết hận không được một bạt tay quất tới. Vừa mới ta thượng cầu nói, ngươi không nghe được. Khóe miệng của Từ Khuyết vừa kéo. Ta hỏi nông, cho ngươi cứu ta. Nông không trả lời, nghe giọng nói là Hỗ Hải thành phố bản xứ. Trong lòng Từ Khuyết âm thầm suy đoán, đang muốn hỏi thủy quỷ khiếu phần tin tức tốt giúp hắn. Khóe mắt liếc một cái, đột nhiên ý thức được Phùng Tiểu Mạt còn choáng váng đây. Tệ hại, cũng đừng chết, người này ầy nột, nhan giá trị quả thật trọng yếu. Liền vội vàng nằm úp sấp đi lên chính là một trận ấn. Nông quả nhiên là một người tốt, thủy quỷ chậm rãi nói, chỉ có thể hô hấp nhân tạo rồi. Nhấn nửa ngày thấy không phản ứng gì, trong lòng Từ Khuyết đưa ngang một cái, đoán tiện nghi ngươi, miệng in lên, hung hăng hút một cái. Đừng tưởng rằng trong tivi cho mỹ nữ làm hô hấp nhân tạo rất thoải mái. Thực ra ngẫm lại xem, nữ trong cổ họng, trong dạ dày đều là thủy cộng thêm bữa cơm đêm qua. Cái nếu như khác ăn canh chua cá đầu củ tỏi lớn, kia hút ra tới đây mùi vị khỏi phải nói nhiều chua dễ chịu rồi. Quả nhiên, sau một khắc Từ Khuyết hút ra một hớp lớn thủy, xong hắn thiếu chút nữa ngất đi. Bất quá căn cứ cứu người nguyên tắc, nghĩa vô phản cố lại vừa là hút một cái. Ta đi, tuyệt đối là bữa cơm đêm qua. Bởi vì hút ra tận mấy cái rau hẻ, Từ Khuyết phun ra một cái cặn bã cơm thừa, đang chuẩn bị lại hút, Phùng Tiểu Mạt đột nhiên mở hai mắt ra, ho khan một cái khụ. Phùng Tiểu Mạt phun ra một hớp lớn thủy, sau đó trở tay hướng Từ Khuyết vẫy đi một cái tát. Bất quá Từ Khuyết đã sớm lui về phía sau đi, cho cười, chính mình sẽ ở lại tại chỗ bị đánh. Phùng Tiểu Thư, ngươi không sao chớ, vừa mới ngươi chợt chân xuống trong nước, ta cùng ta nhân viên liền vội vàng xuống nước cứu được ngươi. Từ Khuyết liền vội vàng giải thích, theo bản năng chỉ sau lưng thủy quỷ. Khốn kiếp, vừa mới rõ ràng là ngươi đẩy ta. Phùng Tiểu Mạt chỉ thủy quỷ nói, nàng ngược lại là còn nhớ một màn kia. Không, ngươi hiểu lầm, lúc ấy là như vậy. Ta cùng ta nhân viên đang ở trên cầu nói chuyện phiếm. Ngươi đột nhiên tới, ta nhân viên gặp lại ngươi kích động một cái, liền muốn tới muốn ký tên. Sau đó ngươi thật giống như bị sợ hết hồn đi. Ta nhân viên mặc này thân đạo cụ phục cũng kịch cợm. Không cẩn thận hai người các ngươi rơi xuống nước. Từ Khuyết lúc này đều phải vì chính mình cơ trí. Điểm khen, thật sao? Phùng Tiểu Mạt cũng không phải người ngu. Nghĩ lại, hồ nghi nói, có cái gì không đúng? Ở trong nước ta nhớ được ngươi một mực kéo ta chân, đem ta hướng trong nước kéo. Nghiên cứu biểu hiện, ở trong nước sắp chết chìm trước cảm giác đều là ngược lại. Ngươi cảm giác có người kéo ngươi, đó là bởi vì có người đúng là kéo ngươi. Bất quá không phải là kéo xuống, mà là đi lên luôn. Nghiên cứu cho thấy, loại hiện tượng này gọi là ni sóc ồn ào hướng phương thất hiện tượng. Là nhân một loại ở cực đoan tình huống hiện tượng khác thường. Cho nên người xuất hiện loại cảm giác này là bình thường. Từ Khuyết sửa sang lại trên người ẩm ướt, quần áo, nói, cái hiện tượng này ở trung học cơ sở vật lý sẽ dạy qua. Người không biết sao? Phùng Tiểu Mạt mộng bức tại chỗ. Nàng dĩ nhiên không thể nói không biết, nếu không há chẳng phải là thừa nhận mình học tập rất kém cỏi. Lúng túng cười cười, ồ nha, ni sóc ồn ào hướng phóng rắm. Hiện tượng, thật giống như, ân, là chuyện như thế, Được rồi, đi người phát sóng trực tiếp lúc này cùng ngươi người xem báo tin bình an đi. Tránh cho có người báo cảnh sát. Vậy thì phiền toái, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.